Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 604, lao tới tiền tuyến. Làm sinh linh số lượng tụ tập tới trình độ nhất định. Dù là ngươi quản lý cho dù tốt, ẩu đả loại chuyện này là miễn không? Huống chi tại chư thiên vạn giới bên trong có chút chủng tộc ở giữa ân oán nhưng là từ xưa đến nay. Cho dù là phía trên thần giới đè ép, nhưng là tại đây một mẫu ba phần đất bên trên, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, củi khô gặp liệt hỏa, một chút liền xong a. Thường thấy nhất cũng là quang minh thiên sứ tộc cùng địa ngục đại thế giới ác ma nhất tộc ở giữa xung đột, dù sao chí ít đây đã là Long Trần Vũ ngày hôm nay nhìn thấy thứ 9 lên. Mười mấy đầu viêm ma đem năm đầu quang minh thiên sứ tộc trực tiếp cho ăn sống nuốt tươi. Tại đây vài đầu viêm ma khóe miệng còn có một vệt máu. Quang minh thiên sứ tộc cùng địa ngục ác ma ở giữa ân oán đã là khó có thể hóa giải. Trừ phi có một chủng tộc diệt tuyệt, nếu không loại này ân oán tất nhiên sẽ tiếp tục kéo dài. Mà một chút cường tộc nhìn thấy Long Trấn Vũ, chỉ có thể là không cam tâm nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút, cũng không dám đi lên tìm phiền toái. Long Trần Vũ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong xem như đem đại bộ phận chủng tộc đều đắc tội một lần. Hiện tại những người này phía sau cường giả cũng buông xuống đến cái này một phương tiểu thế giới. Bên trong, tự nhiên là có một chút lực lượng. Nguyên bản bọn họ coi là có thể đem Long Trần Vũ chém thành muôn mảnh. Nhưng là ai có thể nghĩ đến trong tộc trưởng bối thế mà là nghiêm làm bọn hắn không cho phép lại trêu chọc Long Trấn Vũ. Những thứ này cường tộc bên trong thần minh làm sao không biết cùng Long Trấn Vũ ở giữa huyết hải thâm cừu, chết tại Long Trấn Vũ tay trên thiên kiêu cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng là hiện tại Long Trấn Vũ đã ngồi vững vàng thần minh cảnh lấy phía dưới đệ nhất cường giả vị chí, còn có bất tử thần tôn lão gia hỏa này bảo vệ lấy. Bất tử thần tôn đã bắn tiếng, ai dám động đến hắn đệ tử bảo bối, hắn thì diệt đối phương toàn tộc. Bất tử thần tôn tại thần giới cũng có được người điên xưng hào, làm lên sự việc đến hoàn toàn không để ý hậu quả. Nếu quả thật đem lão già điên này làm phát bực, hắn còn thật có khả năng làm loại chuyện này. Nếu không liều cái lưỡng bại câu thương, ngươi không cho ta tốt hơn ta cũng sẽ không để ngươi thoải mái. Các giới đại tộc sợ sẽ nhất là loại này hại người không lợi mình sự việc. Chỉ có thể là nhịn xuống. Có điều cái này cũng không thì mang ý nghĩa bọn họ không định báo thù. Hiện ở tiền tuyến chiến tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng. Long Trần Vũ khẳng định là muốn trên chiến trường. Chỉ cần trên chiến trường, bọn họ thì có ngàn vạn loại phương pháp giết chết hắn. Long Trần Vũ nhấp một ngụm hầu nhi tửu. Tuy nhiên hầu nhi tửu đối với hắn tác dụng đã là rất mơ hồ. Nhưng là Long Trần Vũ còn là ưa thích hầu nhi tửu loại này thuần mùi thơm. Chính là trên người hắn hàng tồn đã không nhiều. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không bớt thời gian đi tìm một chút hầu nhi tửu. Thiết đản thì là cầm một cái trái cây ấp úng cắn. Gần đây thiết đản sức ăn cũng là càng ngày càng lớn. Cái này một cái miệng cơ hồ liền không có ngừng thời điểm. Long Trần Vũ thậm chí hoài nghi tên này có hướng con thỏ tiến hóa xu thế. Long Trần Vũ nhìn lấy trên đường phố lui tới sinh linh. Có không ít sinh linh trên thân đều mang thương tổn. Lấy bọn họ bất diệt cảnh thậm chí là bán thần cảnh tu vi còn đều không thể khôi phục thương thế. Hiển nhiên là không phải bình thường. Có thể là thần khí tạo thành. Lại có một nhóm trở về. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Những thứ này mang thương trở về sinh linh là vừa vặn từ tiền tuyến rút lui xuống tới. Ở tiền tuyến kịch chiến mấy tháng, có thể còn sống xuống tới đã là cực kỳ không dễ. Tiểu sư đệ, cái này một nhóm đi tiền tuyến trong danh sách có tên ngươi. Vị thần sức mạnh A cổ lực đi đến cái này một tửu lâu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Há, rốt cục chuẩn bị xuất thủ à? Thế mà là chờ lâu như vậy. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bọn họ kiên nhẫn. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Sư tôn tuy nhiên cật lực phản đối, nhưng là vạn giới minh cũng không phải là sư tôn một người nói tính toán. Có không ít lão bất tử đều đồng ý, cho nên sư tôn cũng bất lực. A Cổ Lực tức giận nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Ta cũng biết sư tôn là hết sức. Nếu như không phải sư tôn từ đó hòa giải, chắc tại mấy cái tháng trước ta liền bị buộc trên chiến trường. Mà lại lần này trên danh sách, trừ ngươi bên ngoài, thế mà là không còn có ta bất tử thần sơn người. Bọn họ lòng lang dạ thú đã là rõ rành rành. A Cổ Lực hừ một tiếng, muốn để cho ta chết ở trên chiến trường nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Thần minh cảnh phía dưới chiến đấu muốn giết ta là không thể nào. Long Trần Vũ cười lạnh, trong lời nói tràn ngập tự tin vô cùng, thì sợ bọn họ từ đó làm tay chân. Bọn họ cũng biết rõ tiểu sư đệ bây giờ là thần minh cảnh lấy dưới đệ nhất người. Bình thường nhiệm vụ khẳng định là không làm gì được ngươi, thì sợ bọn họ đem các ngươi hướng tử lộ phía trên bước. A Cổ Lực nói ra. Long Trần Vũ nhướng mày, hẳn là sẽ không đi. Đi cùng với ta chí ít cũng có mấy vạn cường giả. Chẳng lẽ bọn họ thì nhẫn tâm đem cái này mấy vạn chư thiên vạn tộc cường giả hướng trong hố lửa đầy? Có cái gì không có khả năng? Cái kia một đám thần minh vì chém giết ngươi có thể nỗ lực bất cứ giá nào. A Cổ Lực hừ một tiếng. Long Trần Vũ một ngụm đem trong chén hầu nhi tử uống cạn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Muốn giết ta Long Trần Vũ nhưng là không phải đơn giản như vậy. A Cổ Lực liếm liếm bờ môi, hồi tưởng lại hầu nhi tử cái kia thuần mỹ vị đạo. Sư huynh người cũng tiết kiệm một chút, tiểu đệ trên thân hầu nhi tử cũng không nhiều, không chịu nổi uống như vậy. Long Trần Vũ cười khổ lấy ra một vò hầu nhi tử. Ta đã là rất tiết kiệm, kết quả bị hắn sư huynh đệ làm tiền. A Cổ Lực có chút bất đắc dĩ nói ra. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Chỉ có nhiêu đó, về sau có cơ hội lời nói chúng ta đi khác đại thế giới tìm xem đi. Được rồi, vi huynh liền đợi đến ngươi khải hoàn mà về. A Cổ Lực cười hắc hắc. Long Trần Vũ kéo thiết đàn, thân hình thoát một cái, dưới chân ngôi sao vỡ vụn, hóa thành một đạo sao băng biến mất ở chân trời. Tiểu sư đệ, nhất định phải sống trở về a. A Cổ Lực tự lẩm bẩm. Long Trần Vũ, cất kỹ ngươi yêu bài. Cái này yêu bài sẽ tự động ghi chép ngươi chém giết hỗn độn thạch tộc. Chủng tộc gì, tu vi gì, đây đều là ngươi trở về đổi lấy công huân ghi chép. Một tên bất diệt cảnh cường giả cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Vạn giới minh công huân thẻ đi qua chúng thần cải tiến về sau, trở nên càng thêm thuận tiện, chí ít không cần Long Trần Vũ vất vả thu thập thi thể. Ngươi xứng bộ linh binh đã đều ở cái này chữ vật giới chỉ không gian. Hiện tại ngươi có thể đi, sau một canh giờ xuất phát. Cái này bất diệt cảnh cường giả nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu, tùy ý đem cái này không gian giới chỉ ném vào trong lòng bàn tay huyền giới bên trong. Trước đến tiền tuyến tham chiến sinh linh đều sẽ nhận được vạn giới minh thống vừa luyện chế linh binh cùng đan dược. Bất quá đối với Long Trần Vũ cường giả như vậy tới nói, những thứ này linh binh có cùng không có đều không có gì khác biệt. Dù là hắn tay không tấc sắt phát huy được lực lượng đều muốn vượt xa những thứ này linh binh. Một canh giờ thời gian, tại đây trên một cái quảng trường đã tụ tập hơn 5 vạn danh đến từ chư thiên vạn tộc cường giả. Những cường giả này biểu hiện cũng khác nhau, hoặc hưng phấn, hoặc bình tĩnh, hoặc đáng sợ. Cùng hỗn độn thạch tộc chiến tranh giành tại trải qua tiền kỳ không có kết cấu gì hỗn chiến về sau, tại tổn thất đại lượng cường giả về sau cũng dần dần tiến vào bình ổn kỳ. Trung vị thần minh trở lên cường giả cũng rất ít tham gia đến cuộc chiến tranh này bên trong. bọn họ tồn tại là làm một loại trấn nhiếp lực lượng. Tiền tuyến chiến tranh tỷ lệ chết trận rất cao, đã cao đến 7 thành. Nói một cách khác, cái này 500 vạn người chí ít có 30.000 người sẽ chết trên chiến trường. Các ngươi nghe nói à, những hỗn độn thạch đó tộc đau thương bất nhập, bình thường linh binh chặt trên người bọn hắn liền vết thương đều không có. Ta có cái huynh đệ theo trên chiến trường trở về, cái kia thảm a, nửa người đều bị đánh đến tàn phế. Mấy tên cường giả tụ cùng một chỗ nói ra, lợi hại như vậy, phía trên kia phát xuống đến linh binh có cái dám dùng a? Một tên cường giả nói ra, ngươi còn trông cậy vào những thứ này linh binh giết địch. Những hỗn độn thạch đó tộc nhưng là có thể thôn phệ linh binh. Trên chiến trường có không ít người đều là bị hỗn độn thạch tộc thôn phệ linh binh. Chết tại chính mình linh binh trên tay. Cái kia một tên cường giả nói ra, lợi hại như vậy, vậy chúng ta còn có cái gì phần thắng? Để cho chúng ta trên chiến trường cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nhất thời mấy người này thì bạo phát, Long Trần Vũ nhướng mày, những cường giả này cho hắn cảm giác có chút ai ra. Thậm chí ngay cả hỗn độn thạch tộc chỗ cường đại đều không hiểu. Những người này là thế nào đến vạn giới minh bên trong? Chậc chậc chậc, đây là bán thần khí a, không nghĩ tới vạn giới minh hào phóng như vậy. Lên thì phát một kiện bán thần khí, một tên cường giả hoan hỉ nói ra, lão đại, cái này là từ cái nào đại thế giới đến báo đất? Một kiện bán thần khí liền để hắn kích động như vậy. Thiết đàn cũng là cảm thấy có chút khó tin, cái kia một đám hỗn độn, Long Trần Vũ trên mặt sát khí bốc lên, hắn biết có rất nhiều người muốn chính mình mệnh, cũng nghĩ qua bọn họ sẽ dùng các loại thủ đoạn. Nhưng lại không có nghĩ qua bọn họ vậy mà lại để cái này 5 vạn người đi theo hắn chôn cùng. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì có một loại cảm giác kỳ quái. Hiện tại hắn rốt cuộc biết loại này cảm giác kỳ quái là từ đâu mà đến. Tại đây 500 vạn người hắn thế mà là không nhìn thấy một cái vạn giới cường tộc thành viên. Nói cách khác, lần này cùng với Long Trần Vũ 50.000 cái gọi là cường giả căn bản chỉ là một đám người ô hợp. Tiền tuyến chiến tranh thảm liệt trình độ Long Trần Vũ cũng có nghe thấy. Cho dù là thần giới bên trong cường giả liên hợp lại cùng nhau cũng chỉ là trước mặt tự vệ a. Nếu như hắn mang theo một đám người ô hợp như vậy đến trên chiến trường, chắc đối mặt mấy ngàn hỗn độn thạch tộc trùng kích đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó dù là hắn mạnh hơn đối mặt vô cùng vô tận hỗn độn thạch tộc sợ rằng cũng phải kiệt lực. Mà chết, lòng độc ác a, lão đại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiết đản hỏi, làm sao bây giờ, ta sẽ sợ sao? Long Trần Vũ nhếch miệng lên, nếu như vẻn vẹn điểm ấy mưu kế thì muốn giết chết hắn. Cái kia không khỏi cũng quá nhìn không hắn, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Ta mang theo 50.000 đầu heo có thể đánh ra cái dạng gì chiến tích tới. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, ta là lần này mang dẫn các ngươi quân đoàn trưởng. Các ngươi có thể gọi ta tử thần. Minh giới tử thần phá không mà đến. Đậu phộng, cái này minh giới thật đúng là không biết xấu hổ a. Thiết đàn chửi ầm lên. Có điều Long Trần Vũ chính là nhìn cái kia tử thần liếc một chút thì không nhìn hắn nữa. Liên quan tới điểm này hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát, chết thần bàn tay vung lên. Một đầu không gian thông đạo nối thẳng chiến trường. Ở phía xa, Minh Thần nhìn lấy tiến nhập không gian thông đạo Long Trần Vũ cười lạnh. Ta cũng không tin tại bố trí như vậy phía dưới. Ngươi còn có thể sống mệnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.